Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Thanh âm trầm thấp kia chủ nhân bị nói được không có nóng nảy. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Long Du Thiển đàm phán chịu tôm đùa giỡn. Muốn chính mình năm đó. Thế nhưng là ma giới chi chủ. Gần với Atula vương nhân vật. Cách chương.